Chương 222, Hoa Sơn trồng trọt. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, ngươi hiện tại đi tìm. Nói xong, Quách Phù hướng phía trước đi tới, nàng tìm tới rất nhiều hoa quả, sau đó, nàng đem một người trong đó trái cây đưa cho Lâm Thiên Diêu nói, tới, ngươi nếm một chút ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta đây ăn mau đi. Nói xong, hắn liền ăn xong rồi, mà Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, nơi đây không nghĩ tới phong cảnh như vậy tú lệ, đây thật là một chỗ nhân gian tiên cảnh. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta xem chúng ta về sau thường thường đến nơi này. A Quách Phù mỉm cười nói, được rồi, ta là chuyện cầu cũng không được. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đứng lên, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ly khai cái này. Quách Phù mỉm cười nói, đi, vậy chúng ta chuẩn bị đi cao y na hó. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta cảm thấy chúng ta đi Hoa Sơn như thế nào. Quách Phù lớn tiếng nói, không thành vấn đề, nơi đó dù sao cũng là chúng ta ra. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn đỉnh núi xông tới, rất nhanh, bọn họ liền đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta hiện tại có một cái ý nghĩ, ngươi nói chúng ta ở phía trước trên mặt đất trồng trọt, như thế nào. Quách Phù mỉm cười nói, ha ha, Thiên Diêu ca, ngươi nghĩ như thế nào làm ruộng, ngươi cũng không phải nông dân. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta chủ yếu cảm thấy, chúng ta thiên thiên đến trên chợ mua lương thực, tốc độ quá chậm, hơn nữa chúng ta cũng quá mệt mỏi, nếu như chính chúng ta loại nói, như vậy chúng ta không phải có được hay không. Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, ngươi cái chủ ý này tốt, vậy chúng ta quyết định như vậy, chúng ta liền trồng trọt ra. Mà Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, tốt, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta bắt đầu trồng. A Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, chúng ta bây giờ không có mầm móng, chúng ta làm sao chủng, ta xem chúng ta trước phải đi mua mầm móng mới được. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không thành vấn đề, vậy chúng ta hiện tại đi thôi. Nói xong, bọn họ đi xuống chân núi, rất nhanh, bọn họ hướng phía chợ bên trong đi tới. Lúc này, bọn họ nhìn vài gia bán mầm móng, bọn họ đều cảm thấy những mầm móng kia không sai. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền chọn chúng một nhà, hắn mua thật nhiều mầm móng. Sau đó, hắn lạc hướng Quách Phù nói, đi, ta xem chúng ta ly khai. A Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ xoay người đi, mà khi bọn họ đi mấy bước, đột nhiên, bọn họ thấy được Hoàng Lão Tả. Vì vậy, Quách Phù một bước đi lên trước nói, ai nha, làm sao trùng hợp như vậy, không nghĩ tới ở nơi này đụng đến ngươi. Hoàng Lão Tả cười nói, đúng à, các ngươi đã làm gì. Quách Phù liền đem muốn trồng sự tình nói một lần, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, chúng ta vừa lúc muốn giết thời gian, cho nên phải trồng trọt. Hoàng Lão Tả mỉm cười nói, không sai, đây là một cái ý kiến hay, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta bây giờ đi về trồng. A Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ liền hướng lấy Hoa Sơn trước mặt đi tới. Mà lúc này, Hoàng Lão Tả cười nói thật, ta bây giờ nhìn tốt Hoa Sơn, ta muốn ở nơi này thường ở, các ngươi sẽ không phản đối. A Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, chúng ta đều cầu còn không được đâu. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái này được rồi, có ngươi ở đây, chúng ta đều rất cao hứng. Lúc này, Hoàng Lão Tả cười nói, không sai, nói như vậy, ta còn giúp đỡ các ngươi trồng trọt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu bắt đầu khai khẩn đứng lên, mà Hoàng Lão Tả liên tục phất tay nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi làm như vậy là trùng không ra lương thực, phương pháp của ngươi không đúng. Lâm Thiên Diêu nghe xong ngây ngẩn cả người, hắn lớn tiếng nói, nếu là dựa theo ý tứ của ngươi, ta nên làm cái gì bây giờ. Lúc này, Hoàng Lão Tả cười nói, như vậy, ta tới truyền thụ ngươi phương pháp, như thế nào. Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, muốn là như vậy nói, ta là chuyện cầu cũng không được, ngươi mau nhanh truyền thụ a. Vì vậy, Hoàng Lão Tả liền đem giải thích của mình nói một lần, mà Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, ta xem không sai, ta đây liền làm theo. Hoàng Lão Tả cười nói, đi, ngươi mau nhanh làm a. Sau đó, Lâm Thiên Diêu bắt đầu lộng đứng lên, làm một lát sau, hắn quả nhiên cảm thấy khá, vì thế, hắn lớn tiếng nói, ai nha, không nghĩ tới Hoàng Lão Tả vẫn là trồng trọt đích hảo thủ. Hoàng Lão Tả liên tục phất tay nói, ngươi cũng khích lệ ta, ta kỳ thực kém rất xa. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi vì sao nói như vậy. Hoàng Lão Tả nhẹ giọng nói, ta nói thật với ngươi à, ta năm mới ở đảo Hoa Đảo, ta còn thực sự trồng không ít, thế nhưng sau lại, ta đem những cái này địa toàn đều lộng không có, ai nha, những thứ này đều là chuyện cũ, chúng ta không nói tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lão Tả, ta nhìn ngươi võ công tiến bộ nhanh chóng, ta muốn với ngươi đối luyện, không biết ý của ngươi. Như Hoàng Lão Tả cười nói, ha ha, nếu Lâm Thiếu Hiệp muốn đối luyện, ta đây là chuyện cầu cũng không được, vậy chúng ta bắt đầu đi. Mà Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi đã nói như vậy, vậy chúng ta liền thử xem a. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía Hoàng Lão Tả quanh thân đánh tới, mà Hoàng Lão Tả liên tục phất tay, rất nhanh, hắn đem Lâm Thiên Diêu ngăn cản trở về. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, Hoàng Lao Tả, xem ra thân thủ của ngươi càng ngày càng lợi hại. Hoàng Lao Tả cười nói, ha ha, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi thực sự là quá khen. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta hay là nghỉ ngơi một hồi a, chúng ta nếu là tổng như thế đối luyện, đây đối với chúng ta không có lợi. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, không sai, không nghĩ tới ngươi còn biết điểm ấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi hiện tại mau nhanh lộng mấy món thức ăn, hôm nay ta muốn cùng Hoàng Lao Tả hảo hảo uống một chén rượu. Quách Phủ mỉm cười nói, được rồi, không thành vấn đề, chỉ là các ngươi không muốn uống quá nhiều. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, hôm nay cũng không có chuyện gì, lẽ nào ngươi còn sợ ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Quách Phủ thấp giọng nói, ta không phải ý tứ này, được rồi, ta đây hiện tại mượn rượu, thuận tiện cho các ngươi đánh một ít con mồi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, làm một lát sau, Quách Phủ bước nhanh đi qua tới, nàng đem con mồi phóng tới trước mặt nói, tới, Hoàng Lao Tả, Lâm Thiên Diêu, các ngươi ăn mau đi a. Mà Hoàng Lao Tả mỉm cười nói, thật tốt quá, ta có thời gian thật dài không ăn được những thứ này thứ tốt, ta sẽ không khách khí. Nói xong, bọn họ miệng to ăn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lập tức cho Hoàng Lao Tả rót đầy rượu, hắn bưng rượu lên cùng đối phương đụng một cái nói, tới, chúng ta tất cả đều cùng ly a. Hoàng Lao Tả nói, không thành vấn đề.